Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295, nội tâm lười liền là không nguyện ý thúc đẩy mình năng lực suy tính. Kỳ thật đi tới chỉ có Vu Gia Lý, nhưng có hai rõ ràng là bảo mẫu trung niên nữ tử bọc đánh lấy vây quanh phía sau bên bàn ngồi xuống. Nhanh chóng bắt đầu từ trong bọc lấy ra các loại lựu đạn. A, Bạch Hạo Nam là quá nhạy cảm, hẳn là các loại kích thước bình sữa, chén nước loại hình, mấy người khác giải tại quán cà phê cổng. Mặc dù làm ra không ảnh hưởng mặt tiền cửa hàng bên trong kinh doanh thái độ, nhưng như thế ngăn ở cổng, người khác còn thế nào làm ăn? Kẻ có tiền thật sự là già mồm. Ngược lại dẫn tới một cửa hàng khách nhân thăm dò hiếu kỳ. Xem ra là Tết Xuân nguyên nhân. Vu Gia Lý ngay cả Lý Lâm cùng Tiểu Uyển cái này hanh cáp hai thù không có mang. Thẳng thuận tóc dài bị ghim lên đến, thậm chí còn đặc biệt lộ ra hơi có vẻ hài nhi mập khuôn mặt. Tuyệt đối sẽ không cho lão nhân ra hồ ly tinh yêu diễm cảm giác. Rất dễ dàng xem xét liền là hiền lành có phúc khí bộ dáng. Đến gần phía trước đối quay đầu đứng thẳng Bạch Liên Quân. Vẫn là trở tay sau khi nhận lấy mặt dâng lên lễ túi. Hai tay đưa qua có chút ít lễ nghi ngồi xổm mấy cm. Bá phụ tốt, ta là Vu Gia Lý. Lần đầu gặp mặt thật cao hứng. Tết xuân vui vẻ, kẻ có tiền liền là sẽ nắm. Bạch Hạo Nam không nhìn kẻ có tiền, dướn cổ lên nhìn đồng xe. Bạch Liên Quân kia trong phòng có cái dây leo hàng tre chúc đoán chừng là tại chợ nông dân bán. Đều có chút phá, trước mắt cái này tạo hình liền là sân bay trên đường chạy đưa toa ăn. Phía dưới có giao nhau lên xuống cánh tay, tràn đầy cao cấp thiết kế cảm giác. Vững vàng giữ vững phía trên nhất màu hồng vây khung hiện lên trình độ hình. Sau đó che lại tới nửa bồng bên trên còn mang theo sáng lấp lánh bông vải cá vàng. Tiểu phúc bao loại hình, điển hình Âu Mỹ xa hoa xe xịn bên trên kính chiếu hậu treo cái lãnh tụ nửa người bài không hài hòa. Phong cách, xem xét liền là Vu gia phong cách, nhưng không thể che hết quý khí bức người. Màu hồng, Bạch Hạo Nam nhịn không được đưa tay nghĩ xốc lên giờ rưỡi bồng nhìn có phải hay không nữ nhi. Vu Gia Lý quay đầu đối với hắn liền lập tức đem mặt trầm xuống ba một bàn tay tay chân trên lưng. Còn không biết xấu hổ nhìn. Bạch Hạo Nam lập tức liền áy náy. Cái này, ngươi cũng không nói sớm. Vu Gia Lý lười nhác nhìn hắn. Duỗi ra nhất dương chỉ đâm mở Bạch Hạo Nam. Còn phải thuận tiện đá văng ra trên mặt đất nằm sấp Ada. Động tác mặc dù nhẹ, cầu tử vẫn là không hiểu thấu nhảy dựng lên né tránh. Nhưng nhìn lấy Vu Gia Lý biểu lộ, càng không hiểu thấu ngăn tại trước sofa mặt, một bộ trung thành tuyệt đối che chở tiểu chủ tử bộ dáng. Vu Gia Lý tận lực bảo trì biểu lộ rốt cục bị nó đánh bại. Thật đưa chân đá văng Ada, xem xét hai người các ngươi liền đến khí, đều là khắp nơi làm loạn. Bạch Hạo Nam liền giật mình. A Vi cũng sinh, tức giận đến Vu Gia Lý quay người pia, pia đánh hắn, làm sao nói đâu, chỉ biết khi dễ ta, khả năng ít nhiều có chút động tĩnh, Bạch Đậu tại tiểu tấm thảm bên trong lẩm bẩm hạ xoay người. Vu Gia Lý ngưng kết yên tĩnh, sau đó ủy khuất chu môi ngồi xuống, nửa bên cái mông dính ghế sofa bên cạnh loại kia. Chống đỡ thân thể nhẹ nhàng vuốt ve tóc của đứa bé. Ada đều nhìn ra nàng đầy mắt tình thương của mẹ cùng hâm mộ. Hừ hừ lấy nằm xuống đi. Nhìn xem Vu Gia Lý từ tóc sờ đến tiểu tấm thảm cúi đầu nhìn chăm chú. Động tác đừng nói cẩn thận nhiều. Ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Hạo Nam. Lại nhìn hài tử. Lại nhìn Bạch Hạo Nam so sánh. Khẳng định cũng có Bạch Hạo Nam lần đầu tiên trông thấy Bạch Đậu. Cảm thán gen cường đại thần kỳ, nhưng dùng sức mím chặt bờ môi vẫn là nói rõ có cảm xúc. Bạch Hạo Nam mới không lo lắng nàng có cái gì ác ý đâu. Thừa cơ thăm dò nhìn nhi đồng xe, quả nhiên bên trong là cái mũm mĩm hồng hồng vật nhỏ. Mặc dù trên mặt nhìn không ra giới tính, nhưng thưa thớt mấy cây hoàng mao vẫn là bị ngoan cường đâm cái xinh đẹp nơ con bướm. Mang sáng lóng lánh đồ trang sức cái chủng loại kia, lập tức có điểm vui vẻ. Ha ha, tóc này giống ngươi a, Vu Gia Lý tóc là chẳng phải nồng đậm. Mãnh mắt trợn trắng lật chân liền là một đạp. Bạch Hạo Nam sừng sững bất động chịu, nghĩ đưa tay im. Bên cạnh đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện nữ nhân thanh âm nhẹ nhàng. Ngải Nhi đã ngủ, mời tốt nhất đừng quấy dày. Còn đưa tay đem kia bồng đóng lại. Dọa Bạch Hạo Nam nhảy một cái. Vu Gia Lý cước pháp ngay cả thiếu nhi cầu thủ cũng không bằng. Liên tục đá đều không uy lực. Đành phải ngồi thẳng liền kéo mang bóp đem Bạch Hạo Nam lôi trở lại ngồi bên cạnh mình. Sau đó đúng đúng mặt không biết làm sao. Đã muốn nhìn cái kia bồng bên trong cái gì lại sợ nói nhầm Bạch Liên Quân cười. Bá phụ. Đây là tôn nữ của ngài, nhũ danh Ngải Nhi, lá ngải cứu ngài, đại danh Tại Mộng, 1 tuổi 8 tháng, ngài nhìn một chút, Bạch Liên Quân tranh thủ thời gian đưa đầu, thật chỉ cấp hắn nhìn một chút, cái kia trung niên bảo mẫu lại nghiêm khắc đem bồng bố che trở về. Nhưng Bạch Liên Quân không muốn mặt, vội vàng thuận bồng bố dùng sức xoay người. Ỷ vào mình cũng là làm cả một đời thể dục thân thể tốt. Đâm trung bình tấn chồng mông lên toàn thân huyền không không động vào đồng xe từ trong khe hở nhìn. Bạch Hạo Nam nghĩ cười ha ha. Bị Vu Gia Lý dùng sức bóp sau đó oán trách. Bất công. Bạch Hạo Nam không hiểu thấu. Ta mẹ nó. Lập tức bị Vu Gia Lý dùng cơn đau ngừng lại. Không cho nói thô tục. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy có đạo lý. Ta giữa trưa mới bị cảnh sát trục xuất áp tải đến. Trông thấy Bạch Đậu cũng mới mấy giờ. Ta ngay cả hắn mụ mụ là ai cũng không biết. Thiên cái gì tâm, còn không đều là giống nhau tiến tiến. Vu Gia Lý chỉ có thể tức giận đến lại dùng lực để hắn ngậm miệng, nhưng chính là ủy khuất. Ngươi nếu là, ta nếu là, ta muốn sinh con trai cha mẹ ta liền vui vẻ chết. Bạch Hạo Nam kinh ngạc, cha mẹ ngươi không thích nàng. Vu Gia Lý hận nữ không thành mà, cực kỳ thích, ta cũng cực kỳ thích Ngải Nhi. Thế nhưng là chúng ta nơi đó trọng nam khinh nữ. Không nói, cha ta cũng là cùng loại thái độ này đối nghịch mới đặc biệt muốn để ta trở nên nổi bật. Nhưng mẹ ta thụ cả đời ủy khuất, liền muốn có cái ngoại tôn xuất ngụm ác khí. Bạch Hạo Nam đã nhảy qua mình ranh giới cuối cùng liền không nhân cách. Không có việc gì, không có việc gì. Quay đầu tái sinh cái. Vu Gia Lý có chút mừng rỡ. Ngươi đồng ý. Bạch Hạo Nam kịp phản ứng. Không phải nói kết hôn. Chúng ta trước không nói chuyện này. Ta cảm giác liền bán thân cho ngươi nối dõi tông đường đồng dạng. Trước ngươi làm sao đều không nói với ta. Vu Gia Lý yếu ớt. Ta có thể nói cái gì? Thời điểm mấu chốt như vậy, để ngươi trở về bồi tiếp ta bụng lớn. Ngươi đang chiến tranh bảo hộ như thế lớn sản nghiệp. Lão Vu đều giơ ngón tay cái. Trong nhà lại không thiếu chiếu cố, mà lại càng về sau ngươi tình huống bên kia càng căng thẳng. Vậy trước tiên giấu giếm miễn cho phân tâm, chờ trở lại hãng nói. Nhưng ngươi cái này, không có tương đối liền không có thương tổn. Cảm giác mỗi nhìn một chút Bạch Đậu, nàng đều có đau lòng nhức óc cảm giác, đặc biệt là ngủ say hài tử như vậy thuần chân đáng yêu. Lúc đầu cái này 3-4 tuổi hài tử nhìn xem liền so hài nhi đẹp mắt không phải. Bạch Hạo Nam ghé mắt, ta phát hiện ngươi cũng có trọng nam khinh nữ khuynh hướng. Vu Gia Lý phản ứng nhanh, liền là có, lập tức sinh. Bạch Liên Quân khẳng định là lần đầu tiên liền thích người con dâu này. Phải nói tất cả trưởng bối tuyệt đối đều sẽ thích cái này có chút hơi mập ngọt ngào cô nương. Huống chi Vu Gia Lý trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể lộ ra tới loại kia thật phúc hậu. Phúc thái, bây giờ nhìn không rõ kia hoàng mao nha đầu. Vụng trộm nhìn con dâu cũng không đúng. tranh thủ thời gian lấy cớ đi nhà xí rất có nhãn lực né tránh. Vu Gia Lý liền thu hồi tiểu tức phụ bộ dáng, nhìn xem chung quanh ra lệnh, được rồi, đều về trước khách sạn đi. Bạch Hạo Nam giật mình, người vội vã như vậy. Vu Gia Lý hận chết hắn không đứng đắn, đưa tay liền đánh, ăn Tết ta mang theo nhiều người như vậy ra dễ dàng sao? Thật vất vả mới nói thông cha mẹ cho phép ta đem Ngải Nhi mang ra. Còn không phải là vì cho ngươi xem một chút. Chẳng lẽ ở chỗ này đàm chuyện kế tiếp? Nói xong còn không hết hận, lại nắm chặt hai thanh. Vừa qua khỏi 30 liền bắt đầu làm ra vẻ thành thục. Ăn mặc đẹp trai như vậy làm gì? Ngươi không biết hiện tại mồ côi cha vú em tối nổi tiếng à? Liền biết phát lãng. Bạch Hạo Nam liền bị nhắc nhở. Ha ha, vậy ta còn càng không muốn kết hôn. Vu Gia Lý thật là muốn đem hắn nhấn trên mặt đất võ tòng đánh. Hổ, xuống lầu đã một kiểu khách sạn xe thương vụ tại bãi đỗ xe chờ. Vu Gia Lý trông mà thèm ôm Bạch Đậu xuống dưới. Để Bạch Liên Quân trong lòng lo sợ bất an còn không dám nói. Cho nên đến cấp 5 sau quán rượu cao cấp hắn càng bất an. Bạch Hạo Nam tuyệt đối quen thuộc, ôm phụ thân bả vai hỏi hắn dứt khoát đi lớn bảo vệ sức khỏe buông lỏng xuống. Bạch Liên Quân cũng đạp hắn nói muốn cùng cháu trai ngủ chung. Thế là lưu luyến không rời đem Bạch Đậu cho Bạch Liên Quân. Vu Gia Lý rốt cục cùng Bạch Hạo Nam đơn độc thảo luận cái vấn đề này. Mà lại là tự thể nghiệm thảo luận. Lý do là nàng vừa rồi tính toán hạ thời gian tốt nhất vừa mới muốn qua. Phải nắm chắc, cuối cùng Trần Trùng Trục nằm ở trong chăn bên trong lại thảo luận xuống tới công việc phát triển. Bầu không khí liền rất hòa hợp. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy nữ nhân dạng này như thế cảm xúc. Chỉ cần vận động một chút cái gì đều thuận. Không đi Quế Tây, ở nơi đó vô luận làm cái gì, vô luận kết hôn hay không. Ta đều là Vu gia chó săn, mấy năm này ta khi chó săn khi ngán, liền muốn tự mình làm, dù là làm cái rắm lớn sạp hàng ta cũng tự mình làm. Vu Gia Lý phát sầu, ta nhất định phải tại Quế Tây, tới gần Đông Nam Á dây chuyền sản nghiệp tất cả đều tại Quế Tây. Tất cả tài nguyên cũng mới cần dùng đến, kỳ thật Ngải Nhi cũng không bao nhiêu thời gian mang cho ta. Cha mẹ ta đem so với cái gì đều gấp. Cha nói, ngươi quá khứ liền theo ngươi, muốn làm cái gì đều được. Hắn đã đem trong gia tộc tất cả quyền hạn đều cho ta. Hiện tại chỉ muốn mỗi ngày ở nhà mang Ngải Nhi, nếu là lại nhiều cái cháu trai vậy liền càng hài lòng hơn. Phải không trước tiên đem Bạch Đậu mang về cho ta ứng khẩn cấp. Tuyệt đối không bạc đãi hắn. Bạch Hạo Nam quả quyết cự tuyệt. Chính ta mang, hiện tại ta là phụ thân rồi. Mấy năm này lúc đầu ý nghĩ của ta liền đã chuyển biến không ít. Vừa rồi chờ lúc ngươi tới, cùng ta phụ thân cũng hàn huyên không ít. Ta đã có tương đối minh xác phương hướng, tối thiểu là trước mắt cất bước tiểu phương hướng. Vu Gia Lý vội vàng quay đầu. Phương hướng nào? Nàng cái này lưng tựa co lại trong ngực Bạch Hạo Nam vốn là tiện tay. Động tác này càng dẫn tới Bạch Hạo Nam có điểm tâm nóng. Lại bắt đầu động thủ động cước. Vu Gia Lý hài lòng mà cười cười ôm hắn nị thanh. Chờ một chút, trước tiên đem sự tình nói xong lại đến. Trước kia Bạch Hạo Nam đoán chừng đạp chân ga liền lười. Nhác phanh lại, bây giờ có thể toát hai cái ôm chặt ta nói sự tình. Ta đã nói với ngươi ta có cái sư phụ. Không phải lão hòa thượng, là đá bóng mang ta nhập môn sư phụ. Hắn bây giờ tại ngồi tù. Quay đầu ta liền thu xếp lấy đi xem hắn. Ngoại trừ hỏi rõ Bạch Đậu mụ mụ đến cùng là ai. Chủ yếu liền là làm rõ ràng hắn bóng đá thê đội kiến thiết. Không biết người minh bạch thê đội là có ý gì không? Một cái tiêu chuẩn câu lạc bộ bóng đá. Hẳn là có từng cái tuổi trẻ hậu bị nhân tuyển. Đội dự bị, đội thanh niên, đội thiếu niên loại hình đều hẳn là có, nhưng trên thực tế trong nước đều là già, tối thiểu ta ở thời điểm là già, Lúc trước chúng ta thiếu trường thể thao liền đem mấy cái tuổi trẻ trực tiếp trên danh nghĩa cho câu lạc bộ, trên thực tế căn bản không phải thay đổi, nhưng ta người sư phụ kia cực kỳ thích mang tiểu cầu viên. Hiện tại hắn xảy ra chuyện, ta muốn đem hắn nguyên lai mang tiểu cầu viên ban tử nhận lấy tiếp tục. Không riêng gì vì hắn về sau ra có bát cơm, cũng là vì nhóm này hài tử có thể không bởi vì hắn liền hoang phế. Vu gia Lý Kỳ thật bắt đầu còn có chút xoay xoay ma sát, đằng sau liền xuất thần, nghe ra được thần ấn nói nàng trong đầu đi dạo đều là làm ăn lớn. Chờ Bạch Hạo Nam nói xong mới nhẹ giọng, nghe nói ngươi cùng Trang bác gái náo sập, kỳ thật ta cũng không phải cực kỳ lo lắng. Ta biết ngươi người hiền tự có thiên tướng, đây là lão Vu hỏi Thiên Long Pháp Sư nói, hắn nói ngươi làm việc là lần theo bản tính đi làm. Đầu tiên cân nhắc không phải hiệu quả và lợi ích, cũng không phải được mất, cái này tự nhiên cao nhân một bậc, sẽ có Bồ Tát phù hộ. Nhưng trên thực tế ta cùng Trang bác gái có đôi khi cũng lấy ngươi làm chủ đề đến lẫn nhau quần. Nhau, đều tán thành ngươi phong cách làm việc là từ tiểu sử tới tay. Sau đó chậm rãi liên lụy ra đại luân khuếch. Cái này cùng chúng ta thói quen trước họa cái vòng lớn. Lại đến các bộ phân rơi xuống đất hoàn toàn khác biệt. Ngươi có chính ngươi phong cách. Sự thật cũng chứng minh ngươi có đem sự tình làm tốt năng lực. Hiện tại chuyện này phảng phất lại là dạng này, người cân nhắc vẫn là bằng hữu sư trưởng ở giữa trách nhiệm. Mặt khác cái khác người căn bản không quen biết hài tử tương lai. Đây chính là ta bội phục nhất chỗ của ngươi, nhưng ta vẫn là không nhìn thấy ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì. Ngươi nói cái vòng này bết bát như vậy, ngươi cái này có chút tiếp cận làm việc thiện đi. Bạch Hạo Nam cười dưới. Kỳ thật đem Vu Gia Lý ôm chặt cực kỳ dễ chịu. Có loại mềm mại không xương nhẹ nhõm. Vậy liền lại ôm chặt ta. Ta cái kia sư phụ là thất thủ đánh chết tiểu cầu viên. Mặc dù lý giải hắn không may. Nhưng trông thấy Bạch Đậu ta liền biết làm cha mẹ tâm tình. Ta liền nên giúp hắn chuộc tội. Không sai, bóng đá vòng là rất hắc ám. Nhưng mấy năm này ta học được liền là không có gì là không thể nào cải biến. Thái Lan tất cả mọi người nói hòa thượng không có khả năng đá bóng. Chúng ta làm được. Sa Bắc tất cả mọi người nói không có khả năng tiêu trừ chiến loạn. Chúng ta vẫn là làm được. Mặc dù ta không đem những chuyện này treo ở bên miệng đắc ý. Nhưng trong lòng là cảm thấy rất tự hào. Đối với mình cũng có lòng tin. Lúc nói lời này. Thế mà đều có một chút hào khí, để quay đầu cô nương lòng say cái chủng loại kia hào khí. Hôm nay trở về mấy canh giờ này, ta nhìn thấy càng nhiều hơn chính là ta người cha này cùng con của ta. Rất rõ ràng khác biệt, chỉ cần ta trở về, Bạch Đậu tương lai nhất định sẽ cải biến. Không phải là bởi vì ta có tiền hoặc là có quan hệ. Mà là bởi vì tâm tình của ta cùng bậc cha chú hoàn toàn khác biệt. Tại, ta có cái cảm giác, chúng ta đời trước, dù là bởi vì thời đại nguyên nhân, có người thành công, có người thất bại, nhưng bọn hắn đều thuộc về đời trước. Chúng ta thế hệ này là hoàn toàn khác biệt. Lại đến Bạch Đậu, Ngải Nhi thế hệ này lại sẽ khác biệt. Tối thiểu 10 năm trước ta đến Giang Châu tốt nhất trung tâm thương mại không có khả năng có mắc. Như vậy cửa hàng trừ ra diện tích tới làm nhi đồng nhạc viên. Nhưng ta xuất ngoại trước đã bắt đầu có. Hiện tại đã cực kỳ phổ biến. Bạch Hạo Nam đều kinh ngạc mình tại hiền giả thời gian đầu não rõ ràng. Đây chính là biến hóa. Lão Hòa Thượng từng nói với ta đại đạo biến hóa. Người bất quá là trong đó nhỏ bé đồ vật. Như vậy ở thời điểm này, tại toàn xã hội đều hơi chú ý hài tử thời điểm. Ta chủ công thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện giáo dục. Kỳ thật hẳn là có rất lớn thị trường. Nếu có đầy đủ trợ giúp, ta có lòng tin 2-3 năm bên trong liền làm lớn làm mạnh. Cái này theo chân cầu hoàn cảnh lớn hắc ám dơ bẩn không quan hệ. Chủ yếu là vì hài tử kiện thân, bồi dưỡng ý thức, đồng thời cũng là tại cho ta chậm rãi xúc tích lực lượng. Lại hắc ao nước, cũng chỉ có biến trong trẻo thời điểm, ta từ tối cơ sở làm, nhỏ nhất tuổi trẻ cải biến hiện trạng, trình độ lớn nhất đem thị trường làm, có lẽ đến bạch đậu, nảy nhi lớn lên thành niên ngày ấy, hoàn cảnh này liền tốt, bởi vì ta tin tưởng hiện trước mắt xã hội này, chỉ cần không có chiến loạn xã hội, từng giờ từng phút hướng về phía trước, nhất định có thể làm tốt. Những cái kia nghe xong trai nờ bóng đá liền bảo sao hay vậy không hy vọng ra hòa. Mới là SMP. Vu Gia Lý khuôn mặt ửng đỏ, dùng sức nháy ánh mắt như nước long lanh, lại đem mình mềm nhũn cánh môi góp gấp ta. Nệ âm thanh đâu nông. Ta, tranh thủ thời gian, nhất định phải sinh con trai ngươi dạy hắn đá bóng. Nói chính sự đâu, động một chút lại ngắt lời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.